Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 442, Nam thần, ta muốn mượn ngươi thượng vị, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng khách không riêng chỉ có Nghiêm Quyết một người, còn có ba cái nam nhân xa lạ, xem ra hẳn là Nghiêm Quyết trợ lý. Trong đó có một cái Cố Thiển Vũ trước đó còn gặp qua, chính là ngày đó khuyên nàng cùng Nghiêm Quyết kết nhóm ăn cơm. Nam trợ lý kia Cố Thiển Vũ gân xanh trên trán đều bạo khởi, ATM nói cho nàng, nhà nàng đột nhiên đến bốn cái lạ lẫm đại nam nhân là chuyện gì xảy ra. Trông thấy Cố Thiển Vũ, trước đó cùng Cố Thiển Vũ tán gẫu qua người nam kia trợ lý, mười phần nhiệt tình cùng với nàng chào hỏi. Lại gặp mặt, Lý tiểu thư. Cố Thiển Vũ mộc nghiêm mặt liếc qua nam trợ lý, lần trước ra hỏa này còn không biết nàng kêu cái gì, lần này liền biết nàng họ Lý, đây là điều tra nàng. Nam trợ lý tựa hồ không có chú ý tới Cố Thiển Vũ sắc mặt, cởi mở cùng Cố Thiển Vũ bắt chuyện. Lý tiểu thư trang trí nội thất tu thật xinh đẹp, nhất là phòng bếp, đặc biệt tốt dùng. Nam trợ lý một mặt chân thành, Cố Thiển Vũ, như thế cố ý cường điệu nhà nàng phòng bếp dùng tốt là có ý gì? Chẳng lẽ hắn dùng qua, ngươi dùng nhà chúng ta phòng bếp? Cố Thiển Vũ nghiêm mặt, mặt không thay đổi hỏi. Ân, dùng, nam trợ lý cười đặc biệt thẳng thắn. Hơn nữa ta còn cho ngươi thêm mấy cái nồi mới, tủ lạnh ta cũng cho lấp nguyên liệu nấu ăn, Sun nếu là đói bụng, ngươi cũng không cần đi siêu thị mua. Cố Thiển Vũ, liếm lấy khẩu mới nồi, còn đem tủ lạnh thi đấu đầy, hắn cái này là muốn cho nàng cho Nghiêm Quyết làm đầu bếp nữ. Ha ha ha, Cố Thiển Vũ cảm giác chính mình tam quan khả năng bị trước đó thế giới vỡ nát không có. Mấy cái nam nhân xa lạ tại nhà nàng thế mà còn có thể vững vàng cùng hắn vô ích kéo lâu như vậy. Cố Thiển Vũ đem cửa phòng mở ra, chỉ vào bên ngoài, mặt lạnh lấy nói. Đều cút ra ngoài cho ta. Nam trợ lý sững sờ nhìn Cố Thiển Vũ, tựa hồ không ngờ tới hắn sẽ như vậy thô tục để bọn hắn lăn ra ngoài, hơn nữa còn ngay trước Sun mặt. Nghĩ tới đây, nam trợ lý không khỏi vụng trộm nhìn thoáng qua Nghiêm Quyết. Cũng không biết Nghiêm Quyết có nghe hay không thấy Cố Thiển Vũ lời nói mới rồi. Hắn một mặt lạnh nhạt đang cho hắn trong tay đại hoàng vịt mặc vừa mua tiểu y phục. Nam trợ lý, thấy không ai phản ứng chính mình, Cố Thiển Vũ nổi trận lôi đình, nàng gào thét. Lỗ tai đều điếc, cút ra ngoài cho ta, lại không đi ra ta liền báo cảnh sát. Nghiêm Quyết cho đại hoàng vịt cài lên một viên cuối cùng tiểu nút thắt. Sau đó mới ngẩng đầu đi xem Cố Thiển Vũ. Buổi tối hôm nay ăn cái gì? Cố Thiển Vũ cảm giác chính mình thè một ngụm lão huyết tại trong cổ họng, nhả không ra, nuối không trôi, phun muốn chết. Mẹ trứng, gia hỏa này là nghe không hiểu tiếng người sao? Phân, ta hôm nay là một mâm đại tiện, người ăn sao? Cố Thiển Vũ trừng mắt Nghiêm Quyết, Nghiêm Quyết lông mày hình nhìn rất đẹp, hắn nhíu mày thời điểm không nói được trương dương. Tỏ ra gương mặt kia càng thêm tuấn mỹ bức người, hắn xách một tiếng. Người quả nhiên sẽ làm heo ăn. Cố Thiển Vũ nội thương, cảm giác cùng Nghiêm Quyết đều không cách nào từ câu thông. Ta cuối cùng lặp lại lần nữa. Cố Thiển Vũ hít sâu một hơi, nàng cố gắng không chế chính mình âm lượng. Theo nhà chúng ta ra ngoài, nếu không ta liền báo cảnh sát. Nghiêm Quyết sờ soạng một chút cái cằm, giống như đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau hắn mới híp mắt mở miệng. Báo cảnh sát đi, chính dễ dàng để bọn hắn tra một chút là ai trộm đi đại hoàng quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Nghiêm Quyết lời nói, nam trợ lý mặt giống như là táo bón. Sun, kia bộ y phục chúng ta còn không có mua lại, là đối phương trước giao tiền, người ta không phải trộm. Nghiêm Quyết mười phần xem thường mở miệng, đại hoàng coi trọng đồ vật, người khác mua chính là trộm. Cách chương.